Kính vạn hoa của cái chết, chương 11, người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác dường như không phát hiện ra một mục tiêu phi thường, mà là gây sự chú ý để phóng ra trước mục tiêu ở phần thân trên. Điều đó thật tuyệt, tôi không thể nghĩ về nó nhanh như vậy. Tôi đã tìm thấy cơ thể của mình, người anh hùng Lam Thu Thạch đã khen ngợi anh rất tốt. Tôi thậm chí còn cho tôi bữa tiệc để ở bên ngoài qua đêm. Đi thôi, mang cơ thể tuyệt đẹp trở lại. Báo cáo thấy rằng cơ thể, cảm xúc của anh ấy ổn định một chút, và anh ấy nhấp một ngụm trên mặt đất, bực bội và trừng mắt với vua thuốc trong nháy mắt. Cuộc sống của bạn là tốt, Vương Tiểu Y tiết lộ nỗi sợ phản kháng, tính toán để trốn thoát khỏi Lâm Thu Thạch phía sau. Lần này, Lâm Thu Thạch không bắt cô làm như vậy, anh ôm chầm lấy bác sĩ Hoàng gia, chính xác là mục tiêu cổ tay, nói. Đừng sợ anh ta, chúng tôi đang ở đâu, báo cáo anh bị bệnh, sợ phụ nữ làm gì? Bài tiểu luận nói, cô ấy về cơ bản không phải là con người, tất cả chúng ta đều thấy điều đó. Anh ta dường như có tinh thần thượng lưu, như muốn chỉ ra vấn đề, như thể cảm xúc vẫn còn táo bạo. Dù sao, Lâm Thu Thạch nói vài câu tốt và xấu, không được đe dọa lại thầy thuốc Hoàng gia, mà là cúi đầu dùng sơn và sơn lại với nhau để mang tuyết làm hại lý do cơ thể đào ra. Cơ thể này trong địa lý tuyết bị đóng băng trong vài ngày, vẫn ở phía trước hình dạng cơ thể, thậm chí phần trên của cơ thể có thể được nhắm mục tiêu rõ ràng để xem nội tạng và cột sống, nhìn thấy điểm đến đầu tiên mọi người run rẩy. Này, nếu đó là Lam Thu Thạch vừa kết thúc thế giới này vào đúng thời điểm, nhìn thấy một kịch bản như vậy có vẻ như nôn mửa. Nhưng sau đó, được vài ngày, mục tiêu của Lâm Thu Thạch thấy rằng cơ thể muốn được nội bộ mà không dao động, thậm chí muốn nghiên cứu lại. Làm thế nào mà bàn trở lại? Tôi hỏi, tại sao không, thà, quay lại, Hùng Sơn nói, mặc dù không quá tôn trọng người chết nhưng tổng cộng có hai người tốt so với việc chết. Nếu đó là sự thật của thế giới, một chút người chết có thể không là gì, nhưng bên trong cánh cửa của mục tiêu thế giới thật kỳ lạ, ai biết đằng sau lưng người chết có bất ngờ sống lại hay không. Đi, Lâm Thu Thạch dường như đồng ý, vì vậy, hai người họ đã sử dụng một sợi dây để đưa lên cơ thể bị trói, sau đó đưa mặt trước đến mục tiêu của một tấm ván gỗ được đặt ở dưới cùng của cơ thể, làm cho nó trở thành một điểm đến đơn giản để trượt tuyết, dễ dàng cho tuyết. Trên trái đất tha mạng, đi, muốn hoàn thành sau, anh Hùng vẽ cho Lam Thu Thạch một người một bên, vác xác theo một con đường nhỏ phía trước. Các cô gái đi ra phía trước để đi, Lâm Thu Thạch ở một bên để giải phóng sự chú ý cho thầy thuốc Hoàng gia. Anh ta vừa cố tình bắt giữ, véo, cào một chút bằng cổ tay, cảm giác không có gì khác thường, tính cách ấm áp và xác thịt tình cảm của anh ta là bình thường, có lẽ anh ta vừa ở trong rừng, anh ta có tội không? Không, Lam Thu Thạch ngay lập tức phủ nhận sự hoài nghi của chính mình, ở đây trên thế giới, ngay cả khi ảo ảnh nên cẩn thận một chút, dù sao bước nhầm bước, có lẽ sẽ không có sự sống. Từng người một đi về phía trước, Nguyên Bác Châu đi vào Lam Thu Thạch phía sau, hai người dựa vào rất gần, cô nói với giọng thấp. Anh đã thấy gì? Lâm Thu Thạch nói, hai con số, Nguyễn Bạch Nguyên hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ một ngày. Lâm Thu Thạch nói, em có sao không? Nguyễn Bạch Trồn nghe câu hỏi của Lâm Thu Thạch khẽ mỉm cười, cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói ai là người? Làm sao anh có thể tin tôi? Lâm Thu Thạch nghĩ, có thể vì em đẹp, Nguyên trắng tinh khiết, từ này tôi thích nghe. Cô dừng lại một lúc rồi nói. Không quá quyết tâm, nhưng nói chung là về con người, nhưng cũng không thể thư giãn, dù sao đó là con người, người biết những gì đằng sau anh ta. Thật kỳ lạ, Lâm Thu Thạch cảm thấy rất đạo đức, con trai chỉ đạo trách nhiệm, may mắn là cơ thể không nặng quá, họ hạ xuống, giám đốc Sơn sau đó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là trên đường không phát hiện ra điều gì lạ. Nhanh lên và quay lại, người đàn ông nước Sơn, nhìn thấy bầu trời tỏ vẻ lo lắng. Hôm nay sẽ hoàn toàn tối đen. An, Lâm Thu Thạch tương ứng với quán ba, màn đêm buông xuống, cả ngôi làng rơi vào một nơi yên bình và thanh bình, tuyết rơi xuống đất, dốc xuống sàn và ngược lại, mang đến điểm đến ngày càng yên tĩnh. Mọi người ở đây tiếp tục đi về phía trước khi, đi trước mặt thầy thuốc Hoàng gia, đột nhiên phát ra tiếng ho dữ dội. Cô ấy dường như là một cái gì đó trong cơ thể cũng theo cho vay xuống. Vương Tiểu Y, bạn có sao không? Đứng bên một câu hỏi nhỏ. Vương Tiểu Y không nói, một tay áo sơ mi nhẹ nhàng bốc đồng nói với mình không có gì. Ai biết ngay sau đó, cảm xúc muốn ổn định chữ viết đột nhiên bắt đầu, nắm trong tay khách sạn, hướng về quá khứ. Bạn đã làm gì? Lâm Thu Thạch dừng báo cáo một cách kịp thời, nói rằng. Bài viết của bạn thật điên rồ. Đưa ra một hốc mắt đỏ thẫm, giống như một thứ không có mục đích hợp lý cho kẻ điên, giọng khàn khàn của nó khàn khàn. Bạn là một con quỷ. Bạn không cần phải ngăn tôi lại. Mục tiêu của Vương Tiểu Y ngày càng nguy hiểm hơn, cô ấy nửa quỳ trên mặt đất bởi vì dữ dội, cơn ho thậm chí không bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Chiếc cốc nhỏ của cô gần đó, thấy rõ rằng cô đã nôn ra thứ gì đó khi không thể kiểm soát mục tiêu phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Lâm Thu Thạch quay lại, thấy mục tiêu toàn là tóc đen, cô lấy tay ôm cổ, đau đớn tột cùng phản kháng, mái tóc đen này theo miệng cô chảy ra, như có cuộc sống bình thường trên mặt đất không cử động. Tôi muốn giết bạn, nếu không bạn sẽ giết chúng tôi. Báo cáo đã muốn hoàn toàn mất kiểm soát, người cực kỳ phóng thích mục tiêu của lực lượng khủng bố phi thường, về cơ bản, trong một khoảnh khắc anh ta đã sử dụng lực lượng mục tiêu để phớt lờ và sau đó là Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch đã đủ mạnh để ngã xuống đất, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt mình để xem văn bản nghiệt ngã, một cái sẻng đập vào mục tiêu. Wang Yun phát ra mục tiêu bi thảm khóc thảm thương, đầu anh ta bị cắt làm đôi, nóng và tươi, lắp bắp ở điểm đến tuyết địa lý, phát ra khói trắng. Cô ngừng nôn, và chuyển động dừng lại, cứ như thế cô duy trì mục tiêu đau đớn, từ từ ngã xuống. Ha ha, ha ha, cô ấy đã chết. Khi báo cáo cho thấy rằng anh ta hài lòng với mục tiêu của mình, anh ta đá một chút bằng đôi chân của mình, và cười. Ha ha, chúng ta có thể sống sót. Không ai nói chuyện, bốn người còn lại, tất cả đều ngầm nhìn thấy mục tiêu này khiến mọi người sợ hãi về đích. Vương Tiểu Y nôn mửa khi mái tóc rượt đuổi dần dần trở nên nhợt nhạt, cuối cùng biến mất, đôi mắt cô thật to và mở to, như thể cô không biết mình sẽ nhận được gì. Ha ha, ha ha, đưa bàn tay rảnh rỗi, đầy máu tươi và rơi xuống đất, anh nhìn quanh bốn phía thấy mọi người hoặc sợ hãi ghê tởm mục tiêu phản kháng. Bạn thấy tôi như thế? Cái gì vậy? Tôi đang cứu bạn, thảm nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại không khí được lắng đọng, tuyết địa lý rơi xuống sàn của quán bar, phá vỡ sự ngầm định. Lâm Thu Thạch quay đầu lại, nghe rõ âm thanh của những ngọn núi đằng kia phát ra loại âm thanh kỳ lạ này. Dường như có thứ gì đó trên mặt đất trà sát hướng về nơi này. Âm thanh này là gì? Lâm Thu Thạch cảm thấy tồi tệ. Hãy đi nhanh lên, An, anh hùng đất nước Sơn cũng có khuôn mặt hơi khác, không cần nỗ lực đi giết vô y để báo cáo với Lâm Thu Thạch để kéo sợi dây về phía gia đình mục tiêu trốn thoát. Lần này mọi người chạy trốn một chút mà không tiết kiệm được năng lượng còn sót lại, nhưng đích đến xốp tuyết và quần áo rất nặng vẫn khiến họ phiền toái, Lâm Thu Thạch thở hổn hển cũng không dám dừng cước. Rõ ràng, anh nghe rõ rằng âm thanh ngày càng gần hơn. Báo cáo là trong lúc chạy trong đội trước anh là người đầu tiên đến đích. Văn, nhanh mở môn, Hùng Sơn nước đậm mục tiêu la hét. Văn bản khó hiểu của đối tượng mở ra theo lý thuyết anh ta lập tức làm theo và hành động phải nhảy vào, kết quả không biết anh ta nhìn thấy đối tượng nào. Không khí thật êm đềm và hoang dại, miệng không phải là mục tiêu để hét lên. Có quỷ quỷ. Lâm Thu Thạch bắt đầu nghĩ rằng cảm xúc của mình đã bị phá vỡ, nhưng sau khi quan sát cẩn thận anh ngạc nhiên rằng mục tiêu tìm ra văn bản chính xác ngoại trừ vấn đề, anh đã bị ánh trăng chiếu sáng và chiếu mục tiêu thành hai. Một trong số đó là loại mục tiêu của anh ta, một người khác là tóc dài của một người phụ nữ kia vươn ra che chắn trong văn học hai hình bóng giống như đích đến song song lặng lẽ nằm trên mặt đất như thể anh ta muốn tự mình thoát khỏi bài tiểu luận. Có một con quỷ, câu chuyện thảm khốc của cuộc gọi đã kinh hoàng, sợ rằng cuối cùng anh ta muốn làm sụp đổ một dây thần kinh, cuối cùng Lâm Thu Thạch đã xem nó, đi đến và đưa cho anh ta một con dao trực tiếp đưa anh ta thờ ơ, anh ta không phải khóc khốn khổ. Nào, Nguyên Trinh trắng trong phòng khóc, có những thứ và mọi thứ sẽ đến sớm. Lâm Thu Thạch và con trai cô vẽ bộ phận hợp tác, một người thảo luận về cơ thể, một người nói chuyện phù hợp với cơ thể với mọi người trong phòng, và đột nhiên nghe thấy một mục tiêu chói tai khác đến trước cửa và cánh cửa. Hộp cấp đông, có người gõ vào chủ đề. Trong phòng còn lại, cả bốn người đều thở, không phải Ung Hòa. Hộp cấp đông, tiếng đập cửa tiếp tục gần như thể họ phát hiện ra họ sẽ không làm chứng, một nữ nhân viên đã lên tiếng, cô nói. Mở cửa đi, tôi đói, anh cho tôi một địa điểm để ăn. Lâm Thu Thạch nghe thấy cơn đói này một mình, ngay lập tức nhớ đến người thợ mộc trong miệng cô là ác thần khác. Tôi đói, người phụ nữ phiền toái nhớ rất rõ, âm thanh ngày càng to hơn. Bạn có lòng thương xót, hãy cho tôi điểm đến của bạn. Nằm, Xiao Khắc đột nhiên mắng thô tục. Xem tường, Lâm Thu Thạch nghe nói, đi vào tường để thấy quá khứ, đúng là ở bức tường phía trên, cô thấy chân tay để đầu và đôi mắt đen. Loại cơ bản không có khả năng từ lưng đến đầu, tôi tốt để được đói. Cặp kia từ từ di chuyển mắt phát hiện ra rằng họ đang ở trong mục tiêu của mình. Tôi đói, bạn sẽ không cho tôi ăn, tôi chỉ có thể tìm thấy chính mình. Thế nào bây giờ, Lâm Thu Thạch phát miệng làm, Nguyễn Bạch nói, đi, mặc kệ cô ấy, và mang thân thể lên tiếng sau. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch đồng ý với Nguyễn Bạch bằng lời cùng với người anh hùng, đưa thân xác lại với nhau, hướng về phía cái giếng. Nguyên Trinh Trắng vẫn theo họ đến đích thẳng đến và từ miệng giếng, cô chú ngụ còn lớn hơn cả mục tiêu của cô về phía tỉnh. Nhưng đi đi, Nguyễn Bạch nói, Lâm Thu Thạch và con trai cô Sơn cùng một lúc buông tay, người kia đủ sức tiêu diệt mục tiêu của cơ thể dọc theo miệng giếng, nhưng lâu lâu không nghe thấy tiếng đổ bộ. Dù sao, mặc dù không có hạ cánh âm thanh, bên trong cũng nhanh hơn nhiều so với đích âm thanh. Một điều khiến mọi người khó chịu khi nuốt thanh, nó rất là ngon, bức tường bao vây nữ đột nhiên nói, nó ngon đấy, Lâm Thu Thạch mạnh mẽ thở ra. Tác giả cho biết suy nghĩ của mình, Lâm Thu Thạch đã làm đúng, nên Nguyễn Bạch không ngăn cản anh ta, nếu bên trong cánh cửa tự ý giết chết đội bóng của mình, một tình huống nghiêm trọng sẽ xảy ra. Yêu và quý, tôi thực sự muốn đi ngủ, tôi muốn ôm bạn và vẫn nằm trên giường của tôi, rét cách chương.